yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1044, gây phiền phức cho người khác 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, cắt liên hoa, hoa đào người ta và Hàn Yến không quen không biết, chăm sóc Hàn Yến hơn nửa tháng, gần được một tháng rồi. Người ta không có một câu oán hận nào, người ta còn từ chức tổng biên tập lớn, một mực chăm sóc Hàn Yến. Những người bạn như cô cũng cảm thấy xấu hổ. Hàn Linh Tê vừa không có công việc vừa không có nhiệm vụ đặc biệt, sao lại không chăm sóc anh mình. Người nằm đó không phải là anh ruột cô ta, bình thường không đến cũng được đi, mọi người cho là Hàn Yến có thể lập tức tỉnh lại, ai ngờ vừa nằm liền nằm gần một tháng. Uống thuốc giải xong, bệnh tình càng nghiêm trọng, ai không lo lắng, Kaya giận đến mức hận không thể đi lên tát Hàn Linh Tê hai bạt tai thật mạnh. Hàn Linh Tê nhìn Kaya, lại nhìn hoa đào. Hàn Linh Tê nói, không phải có các người sao? Nếu các người không ở đây, tôi nhất định chăm sóc. Các người cũng làm hết rồi, còn bắt tôi làm gì? Sắc mặt mẹ Hàn trong nháy mắt trở nên khó coi, con gái này của bà thật sự quá kiêu căng rồi. Vì bà và ba Hàn vô cùng bận rộn, từ khi Hàn Linh Tê ra đời, bọn họ chưa từng ở bên dạy dỗ ngày nào, Hàn Linh Tê luôn sống cùng ông bà nội cô ta, ông bà cưng chiều cháu mình như một tiểu công chúa. Cái gì cũng không làm, đã thành thói quen. Trong lòng Kaya dấy lên lửa giận, hóa ra hoa đào người ta phụ giúp là sai lầm. Người ta bận trước bận sau, làm việc chết bỏ trái lại là cướp đoạt công việc của cô, làm xong hết chuyện của cô, người ta đáng đời à? Kaya xưa nay không nuông chiều ai. Kaya đứng lên, đi tới bên cửa sổ quăng một cái tát. Không làm gì thì cút ra khỏi phòng bệnh, đừng ở đây làm chướng mắt, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nghe tiếng ba vang rồi. Hà Tiểu Hy bị dọa sợ, run run. Hoa đào cực kỳ bình tĩnh tiếp tục lau ngực cho Hàn Yến, Hàn Yến vốn trắng, nằm đây da trắng như vật thể trong suốt. Lúc Lăng Vi đi tới, thấy trong phòng bệnh gươm súng sẵn sàng. Cô thấy tất cả mọi người đầy vây quanh giường bệnh, chỉ có Hàn Linh Tê đứng bên cửa sổ, Kaya đang xoa đầu ngón tay, giống như muốn đánh người. Hàn Linh Tê thấy Lăng Vi đi vào, càng mất mặt, má trai cô ta đau đớn. Cô ta lớn như vậy, chưa từng bị anh tát, Kaya cô là thá gì, cô cũng không phải mẹ tôi. Cô có tư cách gì dạy dỗ tôi? Nói xong, cô ta vung tay muốn tát Kaya. Kaya giận đến cực điểm, đưa tay giữ lại cổ tay Hàn Linh Tê, một tay khác hung hăng tát mặt Hàn Linh Tê. Kaya tức giận quát, tôi không phải mẹ cô, tôi thay anh cô dạy dỗ cô. Hàn Linh Tê nổi giận, cô ta hét to, muốn rút tay về, nhưng sức lực của Kaya quá lớn, siết chặt tay cô ta động cũng không động được. Mẹ nhìn đi, cô ta đánh con. Hàn Linh Tê tìm mẹ phân xử. Lăng Vi cũng nổi lên lửa giận, người tốt như Hàn Yến, tại sao có thể có em gái gây phiền phức cho người khác như vậy chứ? Cách chương.